Xuyên thành nữ phụ ôm bầu bỏ chạy. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi uống hết trái dừa, Diệp Phi tự nhận ra rằng hành vi này có chút keo kiệt hơn nữa. Hiện tại Hoắc Tuần chưa gặp nữ chính, người ta cũng không lãnh đạm tàn nhẫn như trong sách miêu tả, ngược lại còn rất sảng khoái đồng ý yêu cầu của cô. Gãi gãi đầu, Diệp Phi cũng cảm thấy lương tâm cắn rứt. Như vậy đi, tiền thu mua tinh ảnh tôi sẽ đưa cho anh 100 vạn, đến khi anh đàm phán với Trương Dương xong, nếu thu mua thành công, tiền thừa đưa hết cho anh, coi như tạ lễ. Hiện tại cô không xin tiền gia đình, hãng phim có lợi nhuận hạn chế, vừa nuôi cái miệng ăn như tàu há mồm, vừa muốn mua lại hai công ty, vì vậy hiện giờ tiền trong tay cô rất quan trọng, bỏ ra 100 vạn cũng rất đau lòng. Có thể làm đi đến nhượng bộ này, Diệp Phi cảm thấy mình rất có thành ý, nào biết Hoắc Tuần lại khinh thường liếc cô một cái, tự mình giải quyết công việc. Không phải tiền trong tay cô đều do tôi đưa sao? Diệp Phi mặt đỏ bừng, lúc này mới sực nhớ ra mấy ngàn vạn trong tay đều là do Hoắc gia và Hoắc Tuần đưa. Anh nói đúng, ha, dù sao anh cũng không thiếu tiền, tôi đây vẫn là không nên đưa tiền qua. Hoắc Tuần, tôi nghĩ là cô không muốn đưa cho tiền đâu. Hắn đang không nói nên lời lại bị một cuộc điện thoại nội tuyến gọi đến, liếc mắt nhìn Diệp Phi còn đang suy nghĩ lung tung, trực tiếp đi ra ngoài. Qua nửa giờ lại trở về, phát hiện cô vẫn còn ngồi đây. Cô còn có việc sao? Diệp Phi ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội. Tôi đang suy nghĩ báo đáp anh thế nào? Hoắc Tuần thở dài, cô chỉ cần đừng mỗi ngày tìm tôi gây chuyện đã là giúp tôi lắm rồi. Nhà tư bản nói chuyện phải đả kích đến vậy sao? Diệp Phi phồng má tức giận. Cô sẽ không thừa nhận thực ra mình đã rời đi, nhưng ở trong phòng trà cô nghe thấy nhân viên của Hoắc Thị đang bàn tán rằng tầng 14 đang quay quảng cáo sản phẩm mới, vì vậy mặt dày mà trở lại. Không phải vì muốn khám phá bí mật kinh doanh của Hoắc Thị. Dù sao thì Diệp Phi căn bản không tham gia vào những ngành này, nhưng khi cô nghe nói rằng người phát ngôn lần này chính là tiểu sinh Lưu Lượng đang nổi tiếng Mạc Tây Phong, cô khá có hứng thú muốn tìm hiểu một chút. Mạc Tây Phong không phải là nhân vật trong sách, nhưng mấy ngày nay để tìm hiểu việc thu mua tinh ảnh, Diệp Phi đã làm một bảng khảo sát về các minh tinh có giá trị thương mại cao hiện nay. Mạc Tây Phong cô hề nghi ngờ hiện tại đang là ngôi sao nam nổi tiếng nhất, biểu đồ Lưu Lượng rất cao, cô nói kỹ thuật diễn cũng rất đáng để thưởng thức, danh tiếng trong giới cũng cô rồi. Điều quan trọng nhất là hợp đồng của anh ta sắp hết hạn, bây giờ nhiều công ty đang ném cành ô liu vào anh ta, nhưng anh ta vẫn chưa đưa ra quyết định. Diệp Phi có kế hoạch mua lại tinh ảnh, cô sẽ loại bỏ tất cả những người nổi tiếng đã tự lập phòng làm việc riêng. Hợp đồng sẽ ký lại với một số nghệ sĩ nổi tiếng cho dễ kiểm soát. Vì vậy, hôm nay là một cơ hội tốt, cô thực sự muốn tiếp xúc với Mạc Tây Phong, cho nên cũng cần quan sát anh ta một phen. Cô vô thức nhìn Hoắc Tuần đang xem như người vô hình bên cạnh. Nghe nói công ty của anh gần đây lấn sân sang lĩnh vực thực phẩm, còn phát triển một loại thức uống thực vật đặc biệt tốt cho sức khỏe, rất thích hợp cho thai phụ. Hoắc Tuần không nghi ngờ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cô có muốn thử cô? Hôm khác tôi sẽ nhờ người đưa qua một ít. Một ít, mà hắn nói chắc chắn không phải là một ít mà là một tấn. Diệp Phi vỗ trán, tôi muốn nếm thử trước, vạn nhất cô hợp cũng đỡ mất công chạy qua chạy lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Tuần lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô. Khóe miệng châm biếm cười nhạo một tiếng. Cô muốn lên tầng 14 sao? Mình chỉ mới nói hai câu mà thôi. Diệp Phi chột dạ cắn nuốt lương tâm, cảm giác bị người ta nhìn thấu thật sự là đáng sợ. Hóa ra những thủ đoạn nhỏ này thật sự là chỉ là tiểu xảo trong mắt Hoắc Tuần. Cô chật vật hỏi lại. Rõ ràng như vậy sao? Hoắc Tuần phối hợp gật đầu. Vô cùng rõ ràng, chuyện được edit và đăng tải omeomove.com. Tầng 14 là phòng quảng cáo của Hoắc Thị, một nửa tầng là khu vực văn phòng, nửa còn lại là studio quay phim. Rất nhiều quảng cáo quay trong studio đều được thực hiện ở đây. Hoắc Tuần nhất định không có thời gian cùng Diệp Phi truy tinh, chỉ yêu cầu Hàn Xuyên đưa cô đến đó. Trước cửa studio có tiếng động yếu ớt phát ra, Diệp Phi nhìn quanh. Là âm thanh gì thế? Bộ phận quảng cáo tiếp cô và trợ lý Hàn cười chỉ ra cửa sổ kính sát đất. Là fan của Mạc Tây Phong, nghe nói anh ta quay ở đây, sáng sớm hôm nay đã dưới lầu chờ. Hy vọng lát nữa có thể được nhìn thấy thần tượng. Diệp Phi vừa đi vừa nhìn xuống, chỉ thấy đám người nhỏ bé, những tấm áp phích ngắn vẽ tay đủ màu sắc, thỉnh thoảng lại có tiếng hò hét vây kín quảng trường giải trí nhỏ bên ngoài tập đoàn Hoắc gia. Hàn Xuyên cảm thán, các fan thời nay thật có nhiều tinh lực và thời gian, đoạn quảng cáo này hôm nay sẽ quay khá lâu, mất cả một ngày, hơn nữa khi quay xong Mạc Tây Phong sẽ từ bãi đậu xe ở cổng sau đi ra ngoài. Bọn họ có đợi lâu đến thế nào cũng sẽ không được gặp thần tượng của mình. Đây là tín ngưỡng, anh có hiểu hay cô, Diệp Phi lẩm bẩm. Đây là giá trị của nghệ sĩ, cô tính bằng hiệu quả và lợi ích kinh tế, nhưng chính là trụ cột tinh thần của fan. Truy tinh không bằng nói bọn họ đang theo đuổi những giấc mơ. Rốt cuộc ai mà không thích những thứ lấp lánh ánh sáng đâu. Hàn Xuyên buông tay, theo bản năng muốn thúc giục. Đúng rồi, chúng ta nhanh vào thôi. Lát nữa Hoắc Tổng sẽ có cuộc họp nội bộ, tôi có thể phải trở về chuẩn bị. Vậy thì anh đi trước đi. Diệp Phi không đồng ý, việc ngắm nhìn minh tinh cô thể gấp gáp được, cô phải lặng lẽ quan sát, từ từ tìm ra phương thức trò chuyện để tìm hiểu rồi mới quyết định có nên ký hợp đồng với người này hay không. Không cần ở lại với tôi, đảm bảo không gây rắc rối cho các anh. Nói đến đây, hiện tại nhân viên của Hoắc Thị sau lưng nói gì không ai có thể quản được, nhưng ngoài mặt làm rất tốt, ở đây hiện tại không ai dám khiêu khích Diệp Phi. Mà Hàn Xuyên thì thực sự nóng lòng muốn quay lại cuộc họp, mỗi cuộc họp đều có một danh sách dài cần phải sắp xếp công việc, nếu vắng mặt thì sẽ bị người khác thay thế, điều này thật quá tệ. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi quyết định chấp nhận lời đề nghị này, nhưng anh ta không cảm thấy yên tâm, dặn dò quản lý của bộ phận quảng cáo. Hiện tại cô ấy chính là quý nhân, thai nhi đã hơn 3 tháng tuổi, vì vậy phải chiếu cố cho tốt, vào tôi sẽ xuống ngay sau cuộc họp xong. Được, cứ giao cho tôi. Quản lý vỗ ngực đảm bảo, nhưng trong lòng lại muốn Hàn Xuyên nhanh chóng rời đi. Chỉ cần trợ lý Hàn đi rồi, hắn có thể trước mặt Diệp Phi mà biểu hiện thật tốt, cơ hội hoàn hảo như vậy không thể dễ dàng buông tha. Thật lâu sau, Hàn Xuyên mới vội vàng rời đi. Quản lý bộ phận quảng cáo cười khanh khách mở cửa studio. Có rất nhiều sản phẩm được chuẩn bị tại chỗ, cô không phải muốn nếm thử sao, vậy thì mỗi loại thử một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phi khách sáo mà tươi cười. Cô ngẩng đầu lên, phong cảnh trong studio sáng sủa, ánh đèn chiếu thẳng vào nam nhân cao gầy ở giữa, người kia đứng ngược sáng, thật lâu sau mới chân chính lộ ra hình dáng. Ngũ quan này, dáng người này, đôi chân dài này. Diệp Phi, mẹ kiếp, đẹp trai thật. Mặc Tây Phong trước mặt này cô hồ là tiểu sinh lưu lượng hot nhất, nhìn xem đầu vai này, chân dài này, hai mắt thâm thúy, sóng mũi yêu Việt này, chỉ cần diễn xuất không quá tệ, không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn sẽ đại bảo. Đang ở chuẩn bị quay chụp, mọi người nghe được thanh âm, tất cả đều tập thể nhìn phía cửa. Mọi người đang chuẩn bị bấm máy thì nghe tiếng động, tất cả đều quay lại nhìn về phía cửa. Quản lý bộ phận quảng cáo vỗ tay, vẻ mặt cũng nhu hòa hơn bình thường. Đây là tiểu thư Diệp Phi tới tham quan studio một chút. Mọi người cứ tiếp tục công việc đi, Tiểu Vương, mang lại đây các mẫu của chúng ta cho cô Diệp nếm thử. Hoắc Thị không bao giờ chấp nhận các cuộc viếng thăm từ người ngoài, ngay cả các đối tác kinh doanh của Hoắc Thị cũng vậy. Diệp Phi có thể ra vào tập đoàn tự nhiên, còn được quản lý tự mình tiếp đãi, trường hợp này có thể gọi là độc nhất vô nhị. Xem ra danh hiệu, Diệp Phi liếm cẩu, bên ngoài đều là tin đồn vô căn cứ, liếm cẩu nhà ai có thể hô mưa gọi gió như vậy. Lấy cơ nếm thử sản phẩm, Diệp Phi đứng ở trong góc chọn một cái vị mật đào, lần lượt uống hai ngụm, ánh mắt thẳng tắp vào màn hình phía trước. Ngài nghĩ thế nào về sản phẩm của chúng tôi? Không phải tôi khoe khoang, thức uống này thực sự không có đường hóa học. Nó đặc biệt thích hợp cho thai phụ uống. Quản lý bộ phận quảng cáo huyên thuyên. Diệp Phi thất thần, chỉ nhìn Mỹ Nam Tử ở phương xa. Thật tốt quá, sẽ thật tuyệt nếu ký hợp đồng với một nam minh tinh loại này. Được lời khen của cô, chắc Hoắc Tổng rất vui, quản lý bộ phận quảng cáo mỉm cười. Hay là để tôi sắp xếp cho cô đi nghỉ ngơi. Đoạn quảng cáo này sẽ phải quay rất lâu, cô sẽ mỏi chân không đứng được. Diệp Phi lắc đầu, không cần, tôi muốn đứng đây nhìn. Diễn xuất của Mạc Tây Phong rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cô tưởng, khâu quay phim đặc biệt chuyên nghiệp, có thể thấy anh ta rất chuyên tâm, không phải loại người chỉ biết hưởng thụ khi nổi tiếng. Chỉ có nhân tài như vậy mới có thể càng đi càng xa, Diệp Phi vừa lòng tươi cười. Người này, cô phải ký. Đến lúc này, quản lý bộ phận quảng cáo mới nhận ra ý định thực sự của Diệp Phi, rốt cuộc ánh mắt của Diệp tiểu thư này đều dán vào Mạc Tây Phong, làm mọi người không có biện pháp có thể bỏ qua tia sáng trong mắt cô ta. Cái này, bọn họ bắt đầu cảm thấy trên đầu Hoắc Tổng nhà mình hình như cao hơn một tẻo. Nghỉ giải lao giữa buổi quay phim, Diệp Phi ngo ngoe dục dịch, bởi vì có quá nhiều người ở đây, không tiện nói chuyện trực tiếp với hắn, lại lo lắng thở dài. May mắn thay, quản lý bộ phận quảng cáo nhãn lực tinh quang, đã đưa cô lên để chào hỏi. Tây Phong, để tôi giới thiệu, cô Diệp Phi này là con gái của tập đoàn nhà họ Diệp. Anh ta nhấp nhổm nói, mọi người làm quen với nhau đi. Nhà họ Diệp tuy không bằng Hoắc Thị nhưng cũng nổi tiếng ở tinh thành, ở giới giải trí hoan nghênh chính là tư bản tham gia, diễn viên có tốt hay cô, vai chính hay vai phụ kỳ thật đều do tiền định đoạt. Mạc Tây Phong có thể tới được vị trí này, tự nhiên cũng không phải kẻ ngốc, cơ hội đưa đến cửa sao có thể từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có thể kết giao với một người như Diệp Phi, những người khác sẽ ghen tị đến chết. Chào Diệp tiểu thư, anh ta hào hoa phong nhã, thái độ cô xa lánh cũng cô nịnh nọ y tươi cười hào phóng nhưng lại cô có cảm giác ngả ngớn, mang đến cảm giác một chàng trai quý tộc. Diệp Phi đối với anh ta càng có thêm hào cảm, nếu cô có thể ký hợp đồng với nghệ sĩ như vậy, khẳng định người làm chủ như cô sẽ bớt lo phần nào. Xin chào, ngưỡng mộ anh đã lâu, trông anh còn đẹp hơn trên TV, cô vội vàng nói. Đây là danh thiếp của tôi, nếu có thời gian hy vọng có cơ hội nói chuyện riêng với anh. Mạc Tây Phong, đột ngột quá, quản lý bộ phận quảng cáo, đầu Hoắc tổng xanh ghê, mà tổng tài trong văn phòng, Hoắc Tuần mở họp xong ngồi trở lại đúng chỗ trí thượng, nhéo nhéo nhân mỏi mệt mà phát đau giữa mày. Diệp Phi đi rồi sao? Trong văn phòng chủ tịch Hoắc Tuần ngồi trở lại vị trí của mình sau cuộc họp, lông mày cau lại vì mệt. Diệp Phi đi rồi à, Hàn Xuyên thần sắc căng thẳng. Thu hết can đảm nhắm hai mắt nói. Còn ở lầu 14, Hoắc Tuần giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ, hắn sẽ không bao giờ ngây thơ nghĩ Diệp Phi thật sự muốn uống nếm thử sản phẩm ở lầu 14. Nghĩ đến gương mặt kia của Mạc Tây Phong, Hoắc Tuần lại thở dài một hơi, cách chương.